Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 95, lấy chiêu hủy chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Tiêu Yên như cây đinh bén nhọn đâm vào lòng Chu Minh Tường, hắn không khỏi nghĩ, đúng vậy, loại tiện nhân không biết xấu hổ như Tiêu Huyền, ai biết được trước khi gặp hắn có câu dẫn qua nam nhân khác hay không. Lần đầu tiên Chu Minh Tường hòa hợp với Tiêu Huyền là lúc uống say, choáng váng nên cũng không có cảm giác gì, đợi đến khi tỉnh lại đã thấy Tiêu Huyền xấu hổ nằm bên người hắn, muốn nói lại thôi, trên người còn có một chút dấu vết làm chứng, xanh xanh tím tím rất là hương diễm, hơn nữa còn có một vết máu khô khốc. Khi đó Chu Minh Tường có cảm giác với Tiêu Huyền nên không có suy nghĩ nhiều, cho rằng mình đốt trong sạch của cô nương nhà người ta, lúc này liền hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ. Cho nên về sau hai người luôn hẹn hò, vừa thấy mặt liền không nói hai lời mà lăn đến với nhau. Trước kia không phát giác ra, nhưng trải qua lời nói của Tiêu Yên mới nhớ lại mà cảm thấy hết sức không bình thường. Theo lý thuyết một cái hoàng hoa khuê nữ, những lần đầu hoan hảo hẳn là không lưu loát cùng thẹn thùng khủng hoảng. Nhưng Tiêu Huyền lại hoàn toàn khác, nàng đối với chuyện phòng the biểu hiện vô cùng thuần thục cùng thủ đoạn cao siêu, mỗi lần đều trêu chọc hắn dục tiên dục tử. Hừ, kinh nghiệm phong phú thủ đoạn phóng đãng, ngay cả cô nương thanh lâu so với nàng đều thua kém. Điều này làm Chu Minh Tường không thể không hoài nghi, chuyện phát sinh hôm say rượu đó có lẽ không giống như hắn nghĩ, đám máu trên giường kia, không chừng là tự tạo ra. Thật ra, lúc này Chu Minh Tường ngược lại đang oan uổng Tiêu Huyền a, thời điểm nàng cùng Chu Minh Tường hoàn hảo, đúng thật vẫn là một thân xử nữ. Về phần thủ đoạn trong chuyện ấy, hiển nhiên là học từ mẫu thân nàng, có nương là kỹ nữ đầu bảng trong thanh lâu, ngươi nói nàng có thể kém bao nhiêu? Những thứ này tự nhiên là Chu Minh Tường không nghĩ tới, mà căn bản cũng sẽ không tin tưởng, khi một nam nhân không thương ngươi, những gì ngươi từng làm tất cả đều sai trái. Tiêu Yên không biết Chu Minh Tường đang suy nghĩ trong lòng, nàng nhắc nhở. Việc này ngươi nên thẳng thắn với Chu lão gia, không nên để xảy ra rủi ro giữa chừng. Biện pháp lần này của Tiêu Yên có chút ác độc nhưng là không còn cách nào khác, huống chi tiện nha đầu Ngọc Liên kia chết không đáng tiếc. Cách chương.